chính như ngươi thấy như vậy, cũng bởi vì phản phệ tạo thành bộc phát, suýt nữa triệt để chôn vùi. Nhưng là cái này một cái, cuối cùng ta cá là thắng. Trần Duệ thi triển đúng là kính thể. Có điều, tuyệt không đơn giản, kính thể. Lúc trước trong chiến đấu, hắn từng thi triển qua hóa tinh, bản thân cũng có cái loại này, báo thù, bắn ngược tổn thương, nhưng đều không thể đối cui liên niu ô tạo thành chân chính uy hiếp. Cái này một cái, kính thể, là dung hợp thôn phệ thần uy chi lực, cũng kèm theo còn thừa hết thảy chòm sao lực lượng. Trần Duệ thượng cổ phù ngữ cùng ma pháp trận tạo nghệ đều đạt đến tông sư chi cảnh, tại trải qua mấy lần chiếm lấy về sau, đã ẩn ẩn xem thấu huyết chu mạn đồ trận ảo diệu. Đại trận này cường đại mà xảo diệu, huyền bí của nó cũng không phải trực tiếp chiếm lấy năng lực, mà là lợi dụng cường đại ý chí chi lực, ức chế ý thức cùng bóp chết linh hồn, lâm nguy người linh hồn trọng thương, tại chủ quan trong ý thức không cách nào thi triển tương đối năng lực, tăng thêm nguyên bản thôn phệ sinh mệnh cùng linh hồn lực lượng, tạo thành chiếm lấy lực lượng. Tại loại này lực lượng hạn chế xuống, nếu như hắn thực sự thi triển trí cao chi thực, ý thức cũng sẽ bị ngăn chặn, không chỉ có không cách nào thi triển, nhưng lại sẽ bị cướp đi. Trước thần uy tăng thêm huyết chu mạn đồ trận, mục tiêu chân chính là trí cao chi thực. Đạt được khống chế sinh tử chi thư trí cao chi thực, đây mới là thâm uyên mục đích lớn nhất. Trần Duệ cho dù xem thấu huyết chu mạn đồ trận huyền cơ, cũng sẽ không trúng kế sử dụng trí cao chi thực. Như trước không thể thoát khỏi lực lượng của nó, trước đó trong chiến đấu thi triển qua các loại chòm sao chi lực, xác thực nhận lấy ức chế mà không cách nào sử dụng. Nhưng là hắn còn có còn lại không phải chiến đấu loại chòm sao, ví dụ như Adelaide, âm nhạc, Samin, trung nghĩa, Kia, yêu, Alice, sinh mệnh, vân vân. Những này tất cả chòm sao chi lực đều bị hắn dung hợp ở đằng kia bộ phận thôn phệ thần uy bên trong, lấy kính thể hình thức đều phản xạ cho cui liên niu ô. Đây cũng là hắn lực lượng cuối cùng. Trước đó coi như là thân thể 4/5 nứt ra đều như không có chuyện gì xảy ra, cui liên niu ô phát ra thống khổ chu lên, thật chặt bưng kín đầu của mình, phảng phất gặp lấy kịch liệt vô cùng đau đớn. Xa xa cái kia tam đại chòm sao, mặt người đồng dạng lộ ra vặn vẹo biểu lộ, ngũ quan bắt đầu mơ hồ, bên trong ngôi sao không ngừng bắt đầu bạo tạc, dập tắt. Trần Duệ quanh người huyết chu mạn đồ trận đã triệt để sụp đổ, bị chiếm lấy, chòm sao chi lực dần dần về tới thể nội, nguyên bản tại thần uy cùng trận pháp áp bách dưới, cùng linh hồn nối liền thành một thể mà bị trọng thương những tinh thần tượng đó cũng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Có điều, hắn cũng không có vì vậy mà an tâm, cui liên niu ô còn không có ngã xuống, ít nhất có đủ một kích cuối cùng lực lượng, trong hư không còn có càng đáng giá cảnh giác địch nhân lớn nhất. Trần Duệ trong tay, âm thầm cầm trí cao chi thực. Có điều, lúc này nhìn qua muốn trọng điệp hư không, cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia chính là không giống tuyết. Cui liên niu ô thống khổ chu lên bỗng dưng ngừng lại, bụng lấy đầu hai tay cũng chậm chậm buông lỏng ra. Trần Duệ cảm ứng được cái gì, không tiếp tục xem hư không. Tấm kia mơ hồ thanh tú trên mặt, mắt phải bên trong huyết hồng sắc nhanh chóng tiêu tán, khôi phục nguyên bản màu u lam. Cùng lúc trước mấy lần khác biệt là, cái này màu xanh không còn trống rỗng, mà là phảng phất rừng rậm hồ nước tĩnh mịch, mắt trái đỏ như máu thì lộ ra suy yếu ảm đạm. Thân thể của nàng đang run rẩy, từ sau phương cái kia tam đại chòm sao kịch liệt vặn vẹo có thể nhìn ra nàng giờ phút này bị thống khổ, nhưng nàng run rẩy cũng không phải bởi vì thống khổ. Hôm nay nàng sẽ không bởi vì trung thành, yêu, sinh mệnh những này mà run rẩy, chỉ biết thanh tỉnh hơn. Trần Duệ ngưng mắt nhìn cặp mắt kia, rốt cục lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh trở lại. Bốn chữ này để cui liên niu ô thân thể run rẩy ngừng lại, liền thấy đối diện Trần Duệ trong tay nhiều hơn một vật, đưa tới. Không phải vũ khí gì, mà là một bộ kính mắt. Lấy hắn đại tông sư chế khí tiêu chuẩn cân nhắc, bộ dạng này thông thường kính mắt không coi là cái gì sáng chói tác phẩm, nhưng mà đối với cui liên niu ô mà nói, đây là trên thế giới vật chân quý nhất. Đã từng, nàng cho rằng đã mất đi, hiện tại lại trở về trước mắt. tại ác mộng bên trong trầm luân trước đó, nàng lưu lại được cái này chân quý sự vật cùng trí nhớ. Lúc đó là hắn tại núi lửa trong nham động phát hiện cũng mang đi nó, bảo tồn đến nay. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác được phảng phất thời gian đều dừng lại, chỉ có con kia chậm rãi vươn hướng kính mắt tay. Mọc ra sắc bén móng tay, đáng sợ, quái vật móng vuốt. Đây là mình, tay. Màu u lam mắt phải bên trong, nước mắt lại trà xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, ngóng nhìn ấm áp móng vuốt sắc bén do dự một lát, rốt cục lần nữa đưa về phía kính mắt. Vừa lúc đó, mắt trái dập tắt đỏ như máu lần nữa sôi trào lên. Ba cái to lớn tròm sao ẩn ẩn lộ ra gào thét khuôn mặt, trong đầu một cái mãnh liệt thanh âm lớn kêu lên, giết chết hắn. Cui liên ni ô, hét lên một tiếng, vươn hướng kính mắt móng vuốt mạnh mà hoa hướng về phía Trần Duệ cổ họng, như ánh chớp nhanh chóng. Mà trong linh hồn, thời gian tốc độ chảy lại có vẻ vô cùng chậm rãi, vô số ý thức, vô số hình ảnh từng màn hiện lên, giết chết hắn. Không cách nào kháng cự ý chí, từ Giáng sinh bắt đầu, liền sáp nhập vào tính mạng của nàng. Đây là số mệnh, nàng đã từng không chỉ một lần chống lại qua, cuối cùng không cách nào nghịch chuyển số mệnh, tại hủy diệt cùng căm hận bên trong triệt để trầm luân. Nàng và hắn đối thoại cũng không nhiều. Từ khi biết hắn bắt đầu tăng thêm vừa rồi một câu kia, hắn tổng cộng nói 36 câu, trong hồi ức mỗi một chữ, mỗi một phần ôn hòa đều ghi tạc trong lòng. Đây là ta tạm thời làm một bộ ma pháp kính mắt. Ngươi lại trở lại đi. Nhất định sẽ. Ta chờ ngươi. Căm hận, hủy diệt rất nhanh bao trùm những thứ này. Không thể thoát khỏi. Vô cùng vô tận số mệnh. Cái này một tia linh hồn còn sót lại đến bây giờ, không phải là vì tồn tại mà sống tạm lấy, chỉ là muốn gặp lại hắn một mặt mà thôi. Giết chết hắn, giết chết hắn. Âm thanh lại vang lên. Không thể kháng cự, số mệnh. Ngươi không cần căm hận, bởi vì ngươi ánh mắt bên trong không chỉ có căm hận. Móng vuốt dùng hết lực lượng lớn nhất huy động đi ra ngoài, chỉ vì đụng vào cái kia nhìn xa, ôn hòa. Trần Duệ ánh mắt đọng lại. Lan chít móng vuốt tại ở gần hắn cổ họng trong tích tắc, đột nhiên đình trệ. Sau đó mạnh mà đâm vào chính nàng con kia huyết hồng sắc trong mắt trái. Mắt trái tựa hồ có cái gì vỡ vụn ra, vô số mang theo hỏa diễm máu tươi bắn ra mà ra. Trước đó lộ ra gào thét biểu lộ tam đại tròm sao phát ra thê lương tiếng nổ mạnh, hoàn toàn tán loạn ra. Trần Duệ đem hết toàn lực bay đi, liều lĩnh tiếp nhận cái kia rơi thẳng xuống thân ảnh. Tấm kia mơ hồ thanh tú trên mặt đều là sôi trào máu tươi, hai mắt đều không mở ra được, nhưng biểu lộ lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bình tĩnh như vậy. Lan chít, Lan chít, đã xong sao? Thanh âm của hắn đang kêu tên của nàng. Đáng tiếc, không nói được lời nói. Liền lại nhìn hắn một cái khí lực cũng không có. Thân thể càng ngày càng nhẹ. Thật muốn xem hắn. Cái loại này cảm giác ấm áp là cái gì? Nước mắt của hắn sao? Rốt cục va chạm vào mơ tưởng bên trong ôn hòa. Nguyên lai cho rằng đã mất đi, kỳ thật vẫn luôn không có rời xa nàng. Mà cái kia không thể thoát khỏi số mệnh, càng cách càng xa. Trong mắt của ta. Trần Duệ ôm cái kia chậm rãi mỏng manh thân hình, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Vô luận là dược tề, đạo cụ hoặc là năng lực cũng không phải vạn năng. Lan chít ý thức, linh hồn sớm cùng thâm uyên ý chí hợp làm một thể, không thể phân cách. Từ nàng phá hủy chính mình linh hồn một khắc kia trở đi, trụ cột nhất bổn nguyên liền tán loạn, thật giống như mai cờ, gây uy ở chôn vùi như vậy. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Nhà của chúng ta. Trần Duệ hôn hướng về phía tấm kia đã gần như hư vô mặt. Nàng làm như cảm nhận được, đã nghe được. Khóe miệng có chút cong cong, hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Chỉ còn lại có nhất điểm hồng sắc quang mang, lơ lửng tại không trung, là một khỏa tổn hại màu đỏ tinh cầu. Mặt trên còn có vết máu khô khốc. Đây là nàng lưu cho hắn sau cùng đồ vật. Trần Duệ chậm rãi đem tinh cầu này cẩn thận nắm trong tay, nhắm mắt lại, phảng phất còn có thể cảm động lây một khắc này đau đớn. Không chỉ có là trên thân thể, còn có sâu trong linh hồn. Nhưng mà có gan đồ vật, đã vượt qua tất cả đau đớn. Cái kia chính là yêu. Lại mở mắt thời điểm, huyết sắc tinh hệ không gian hoàn toàn tiêu tán. Tràng cảnh lại trở về mộng yểm hòa sơn. Cùng lúc trước khác nhau là, trên bầu trời cái kia to lớn mắt hình, sáng tạo chi thư, hủy diệt chi thư đều biến mất, chỉ để lại này tòa to lớn tế đàn. Trên tế đàn ba tôn pho tượng đã như huyết sắc tinh hệ tam đại chòm sao đồng dạng, sụp xuống hỏng mất, thâm uyên bọn quái vật cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, thâm uyên quái vật cũng không phải hiện tại đáng giá nhất lo lắng nhân tố trên bầu trời, nguyên bản huyết vân biến mất, đổi thành như ma giới, cái bóng, đang nhanh chóng hướng mặt đất tiếp cận, so với trước tốc độ nhanh hơn, đây mới là đáng sợ nhất nguy cơ. Toàn bộ chủ vị diện, chính diện lâm lớn nhất tai họa ngập đầu. Gan chít cho dù hình thần câu diệt, liền cuối cùng thời khắc hấp hối đều không thể mở miệng. Nhưng nàng tận lực ở đằng kia viên tinh cầu lưu lại được một tia ý thức, nói cho hắn bí mật lớn nhất. Thâm uyên ý chí xác thực trước kia liền bắt đầu sống lại. Nguyên nhân đúng là lợi dụng sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư lực lượng hấp thu mặt đất thế giới vô số bị hủy diệt sinh mệnh chi lực. Bất quá loại này sống lại chỉ là bước đầu, khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn rất xa. Hơn nữa phải không ngừng tiêu hao lực lượng đến kích hoạt yên lặng thân thể, cũng chính là Trần Duệ chỗ đã thấy to lớn thi thể. Chính vì vậy, bọn hắn nóng lòng muốn thôn phệ sạch toàn bộ chủ vị diện sinh mệnh cùng bổn nguyên. Đồng dạng, muốn duy trì thân thể trạng thái, nhất thời cũng vô pháp phân ra quá nhiều lực lượng. Trừ phi bởi vì đã từng bị chôn vùi qua một lần, cơ hồ triệt để đánh mất vĩnh hằng cùng sức mạnh bất hủ, ý chí đối chí cao chi thực sợ hãi cùng kiêng kỵ tại phía xa tưởng tượng phía trên. Tại cảm nhận được Trần Duệ xuất hiện ở mặt thế giới về sau, xuất phát từ cẩn thận, thâm uyên ý chí không có tự mình đối mặt hắn, mà là đang trước tiên rời đi mộng yểm hòa sơn tiến về hỗn độn chi giới. Trước khi đi, thâm uyên ý chí lưu lại được sau cùng thần uy hình chiếu cùng huyết chu mạn đồ trận, mục đích đúng là muốn cho Côi Liên Niu Ô chiếm lấy trí cao chi thực. Bởi vậy, Côi Liên Niu Ô một mực tại nghĩ cách hướng dẫn Trần Duệ thi triển trí cao chi thực. Trần Duệ đoán được không sai, nếu như hắn lúc ấy thực sự thi triển trí cao chi thực, như vậy chỉ có một kết quả, bị đoạt đi. Thâm uyên ý chí sớm rời đi điểm này hắn vẫn đã đoán sai. Trước đó thấy sắp trọng hợp hỗn độn chi giới, kỳ thật chỉ là một hình chiếu mà thôi, mục đích tự nhiên là dụ khiến cho hắn sử dụng sau cùng át chủ bài. Cho nên, về sau mới có cái loại này, giống tuyết, cảm giác. Bởi vì trèo chống không gian thần uy đã đang công kích thời điểm hầu như không còn rồi. Tại cảm ứng được Côi Liên Niu Ô lực lượng sụp đổ sau, ý chí quyết định thật nhanh. Không tiếc tiêu hao còn chưa hoàn toàn sống lại lực lượng, tiến thêm một bước thôi phát sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư lực lượng, muốn sớm hủy diệt toàn bộ chủ vị diện, kể cả kiềm giữ trí cao chi thực Trần Duệ, coi như giết không chết Trần Duệ, chỉ cần bọn hắn hủy diệt đi chủ vị diện hết thảy sinh mệnh, khôi phục lực lượng chân chính, muốn miểu sát Trần Duệ cũng là dễ dàng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Tại gia tốc diệt thế trước đó, bọn hắn làm một kiện khác càng quả quyết sự tình, phong bế thần bí chi địa. Nhưng mà, những này tự cho là hết thảy nắm trong lòng bàn tay ý chí nhóm, đúng là vẫn còn không cách nào tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lại ví dụ như, tinh không chi môn, u phù chi địa, một đạo lóng lánh nhàn nhạt ánh sao cửa mở ra rồi. Trần Duệ tiến vào u phù chi địa thời điểm, linh hồn cảm giác được một hồi kỳ dị chấn động, làm như cảm ứng được nào đó ý thức chấn động mãnh liệt, trong đầu cực nhanh xẹt qua vô số trước kia không có hình ảnh. Kịch chiến, đầy trời đều là vô số bay múa giao thoa mãnh liệt hào quang, có bao nhiêu thân ảnh quen thuộc, thiên sứ, đoạ thiên sứ, long tộc, tinh linh. Không phải thâm uyên cái loại này chịu khống chế sản xuất hàng loạt quái vật, mà là chân chính có lấy ý thức tự chủ sinh mệnh. Chỉ vì trong mắt cuồng nhiệt tín ngưỡng, quên cả sống chết, liều lĩnh chiến đấu. hào quang lóe lên ở giữa, liền có hàng trăm hàng ngàn siêu giai cường giả trong nháy mắt chôn vùi. Bên trong thậm chí bao gồm ngụy thần cấp thực lực người. Loại này chiến đấu quy mô, cấp độ cùng trình độ kịch liệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trần Duệ lập tức hiểu rõ ra, chư thần chi chiến, cho dù không thấy được thần linh, nhưng đổi lại đời sau là bất luận cái gì một thời đại, đều khó có khả năng nắm chắc lượng nhiều như vậy cường giả. Đồng thời, hắn cũng ẩn ẩn đã minh bạch vì cái gì Michael, Satan những kinh nghiệm kia qua chư thần chi chiến con người làm ra cái gì muốn không tiếc hết thảy thành thần. Cho dù là đỉnh phong ngụy thần, tại loại này trong chiến đấu cũng là lúc nào cũng có thể rơi xuống tồn tại, chớ nói chi là thông thường thực lực người, tất cả mọi người chỉ là chư thần đánh cờ pháo hôi và quân cờ, trừ phi trở thành người đánh cờ. Kịch chiến huyễn ảnh tại Trần Duệ trong đầu vượt qua, sau một khắc, như thủy triều du hồn xuất hiện ở phía trước, thân ảnh màu trắng cơ hồ lấp kín toàn bộ ánh mắt, hướng Trần Duệ phô thiên cái địa mà tới. Thần bí chi địa tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, cái loại này hạn chế bán thần đã ngoài thực lực quy tắc đã không có, du hồn bên trong cũng xuất hiện không ít thực lực tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Trần Duệ biết rõ những này du hồn đều là do sơ chư thần chi chiến linh hồn biến thành, bây giờ nhất định là tại chư thần ý chí phát xuống động công kích, hắn cũng không muốn cùng những linh hồn này chiến đấu, càng thêm không có thời gian hao phí ở chỗ này. Thế giới bên ngoài chính diện gặp bước ngoặt cuối cùng, hắn lấy ra cái kia vỡ ra màu đỏ tinh cầu, bóp nát. Không gian chung quanh lập tức đã xảy ra kỳ dị vặn vẹo, một cái đứng thẳng vòng xoáy chi môn xuất hiện ở trước mắt. Đây là Coelenio, xem như cao nhất thần sứ, duy nhất lấy được đặc quyền chi vật, có thể tại thần bí chi địa bên trong trực tiếp tiến vào sau cùng hỗn độn chi giới, cũng là Lanchit lưu cho hắn tinh cầu chân chính dụng ý. Nàng cũng không biết hắn có thể trực tiếp tiến về U Phù chi địa, chỉ là đem hy vọng cuối cùng cùng nguyện vọng đều để lại cho hắn, mang nàng về nhà. Đây là Trần Duệ cho nàng hứa hẹn, cũng là cho Đoá Đoá, cho hết thảy thân nhân, bằng hữu hứa hẹn. Không chút do dự, hắn bay vào trong vòng xoáy. Tại Trần Duệ tiến vào kế tiếp không gian trong nháy mắt, còn không thấy rõ trước mắt tình hình, vô số to lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa mà tới. Những lực lượng này cấp độ vượt rất xa hắn đang có thể thừa nhận trình độ, cũng không phải chòm sao chi lực có khả năng kháng cự, coi như có thể phục sinh một vạn lần, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị tan thành mây khói. Lực lượng ngọn nguồn, đúng là những cái kia to lớn, thi thể. Trần Duệ không cách nào chống cự, nhưng là, trong tay của hắn có ánh sáng. Lá bài ma pháp, Hắc Ám Quân Vương. Ngay tại lúc này, hắn đã không chút do dự sử dụng trí cao chi thực. Một sát na này, thời gian cùng không gian phảng phất yên tĩnh lại, kể cả hết thảy bành trướng mà đến to lớn lực lượng. Tại hào quang màu đỏ ngòm lóng lánh toàn bộ hỗn độn chi giới thời điểm, Trần Duệ cũng không có chứng kiến ánh sáng. Hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn, không có mạng sống, cũng không có ánh sáng, tràn đầy đình trệ cùng tĩnh mịch cảm giác, tựa hồ hết thảy đều bị hủy diệt. Loại tình cảnh này để Trần Duệ cảm thấy không rõ nhìn quen mắt. Đây là thế giới tan vỡ sau bộ dáng. Chẳng lẽ vừa rồi trí cao chi thực đem toàn bộ thế giới đều? Chờ một hồi, không đúng, loại này nhìn quen mắt, là siêu cấp hệ thống, chuẩn xác hơn nói, là siêu cấp hệ thống mới bắt đầu nhất lúc còn không có sinh ra vũ trụ, hỗn độn, trạng thái. Vì sao lại ở loại địa phương này? Hỗn độn chi giới đâu này? Chư thần ý chí đâu này? Ngay tại Trần Duệ cảm thấy kinh ngạc thời điểm, trong hỗn độn xuất hiện cường đại đến khó có thể hình dung lực lượng bản nguyên, tựa như tại nổi lên. Sau đó, rung động dữ dội cùng bảo tạc đã xảy ra. Trong không gian xuất hiện ánh sáng, đình trệ cảm giác biến mất, bởi vì đã có thời gian. Sinh mệnh cũng xuất hiện, bởi vì đã có tử vong. Đây là sinh tử. Đồng dạng, đây cũng là một cái hủy diệt cùng sáng tạo tuần hoàn. Nguyên một đám tồn tại sinh mệnh không gian đản sinh quá trình, cùng siêu cấp hệ thống khác biệt. Sinh mệnh chủ ở không gian không hoàn toàn là tinh cầu, còn có chính là giao thoa hoặc song song vực. Hệ này liệt diễn biến nhanh chóng mà qua, tại Trần Duệ người đứng xem này trong mắt, chính là cái này vũ trụ cùng sinh mệnh đản sinh, tiến nhanh, quá trình, tràng cảnh lại một thay đổi, đi tới một cái ánh nắng tươi sáng không gian. Trước đó mắt thấy vũ trụ diễn biến Trần Duệ tinh tường cảm nhận được, đây là vũ trụ diễn biến bên trong bản nguyên nhất tinh hoa chi lực hóa thành vực, hoặc là có thể đem nó xưng là chủ vị diện. Chủ vị diện bảo tồn lấy sáng tạo thế giới ba luồng cường đại nhất bản nguyên lực lượng, mà ở cái này ba luồng bổn nguyên bên trong mạnh nhất không phải sáng tạo hoặc hủy diệt, mà là hủy diệt về sau. Sáng tạo trước đó cỗ này công tác chuẩn bị có hay không, cũng là sinh tử, bổn nguyên. Đây là sinh tử chi thư, sáng tạo chi thư, hủy diệt chi thư. PS, dự tính còn có 4 tới 5 chương toàn bộ tiểu thuyết toàn bộ hoàn tất. Mấy ngày nay ăn ngủ không yên, chính là vì kết thúc công việc bộ phận, tranh thủ không cho mọi người thất vọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1272, chư thần thời đại xem như ở ngoài đứng xem, Trần Duệ chứng kiến toàn bộ vũ trụ cùng sinh mệnh sinh ra. Mới bắt đầu nhất sinh mệnh có trí tuệ là từ sinh tử chi thư bên trong diễn biến mà ra, tên gọi là cực. Cực, có được lực lượng cường đại nhất, lợi dụng sáng tạo bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên biến hóa, suy diễn cùng đã đản sinh ra đời thứ hai sinh mệnh có trí tuệ. Hắn lãnh đạo đời thứ hai sinh mệnh có trí tuệ không ngừng hấp thu cùng lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng. Cùng lúc đó, càng nhiều sinh mệnh cũng đang từng cái diễn biến mà sinh. Chủ vị diện cùng một ít còn lại vị diện đều xuất hiện các loại các dạng sinh mệnh. Chuẩn xác mà nói, bản nguyên vũ trụ mới là vạn vật đản sinh căn bản. Cực cùng đời thứ hai sinh mệnh có trí tuệ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn hơn nữa là lợi dụng lực lượng bản nguyên tăng tốc cùng dẫn đường sinh mệnh diễn biến mà thôi. Coi như không có bọn hắn, tương tự cũng sẽ diễn biến sinh ra. Cực là sinh tử chi thư diễn hóa xuất duy nhất sinh mệnh, có được trí cao trí cường lực lượng. Hắn đồng thời cũng ý thức được, sinh tử chi thư là duy nhất có thể khắc chế sự hiện hữu của mình. Vì thế, cực không chỉ một lần nghĩ tới muốn phá hủy sinh tử chi thư. Nhưng là sinh tử chi thư là vũ trụ diễn dịch lưu lại bản nguyên nhất lực lượng, căn bản là không có cách bị phá hủy, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nếm thử khống chế hoặc phong ấn. Cứ như vậy, sinh tử chi thư ra đời cái thứ hai sinh mệnh, chìa khóa cũng không phải đồ vật bình thường, mà là có độc lập ý thức sinh mạng thể, kiêm dung hủy diệt cùng sức sáng tạo lượng, tên của hắn gọi là Lucifer. Nguyên ý làm trí cao chi thực. Trần Duệ cuối cùng là hiểu rõ Lucifer thân phận, trách không được cô Liên Niu Ô xưng là trí cao chi thực hóa thân. Nguyên lai Lucifer chính mình là trí cao chi thực. Như vậy, bây giờ lại hiện ra tại chính mình trước mắt, chính là cái này vũ trụ sinh mệnh sinh ra đến nay, xưa nhất chư thần thời đại. Lucifer kiêm dung sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng bản nguyên, có thể phong ấn sinh tử chi thư lực lượng, thuộc về khá cường đại sinh mệnh hình thái, không kém cỏi chút nào cùng đời thứ hai sinh mệnh có trí tuệ. Cực vì tiêu trừ nào đó tiềm ẩn uy hiếp, tại Lucifer giáng sinh thời điểm liền lợi dụng trí cao pháp tắc đã hạn chế hắn phát triển không gian, khiến cho thực lực thủy chung dừng lại tại cái nào đó cấp độ, sẽ không hạ thấp, cũng vô pháp lên cao. Hoàn thành đây hết thảy về sau, cực đem công tác chuẩn bị toàn bộ vũ trụ đản sinh bản nguyên tôn dùng là thủy sáng giả. Mình làm nhân không cho đã trở thành hết thảy vị diện sinh mệnh trí cao thần linh, tức trí cao thần. Đời thứ hai trí tuệ cáo mệnh trở thành trí cao thần tòa hạ chư thần, tôn xưng cực làm phụ thần. Các thần linh hấp thu các loại sinh linh tín ngưỡng chi lực không ngừng cường đại. Sinh mệnh cũng đã nhận được thần linh phù hộ nhanh chóng sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Toàn bộ vũ trụ sinh mệnh lực chưa từng có phồn vinh mạnh mẽ. Hình ảnh lại cắt tới một cái khác phó tràng cảnh. Một nữ tử thân mật kéo Lucifer cánh tay, tại trong hoa viên bước chậm, nàng kia xem không quá rõ tướng mạo, chỉ là khí chất trên người để Trần Duệ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc này đằng sau truyền đến không cân đối âm thanh, lơ vết, chúng ta bây giờ là thần, lại cùng hắn đi cùng một chỗ, bị tổn thương không chỉ có là ngươi uy nghiêm, còn có chúng ta hết thảy thần linh mặt. Nguyên lai nữ tử này liền là Trần Duệ tại nguyên tố giới đã từng gặp nguyên tố nữ thần Lơ Vết. Câu nói này khiến Lucifer nắm chặt nắm đấm, nhưng Lơ Vết vẫn không có buông tay ra, lạnh lùng đối đằng sau nói một câu, hơ ai ích. Ngươi đã quên lúc trước cùng hắn kề vai chiến đấu tình cảnh, đã quên lúc trước hắn cho ngươi trợ giúp, trước khác nay khác. Cái kia hào quang chói mắt hình người lạnh nhạt nói, hiện tại đã không phải là lúc ban đầu hỗn độn thời đại, mà là thuộc về phụ thần cùng chúng ta chư thần thời đại. Cái thế giới này quy tắc liền là lực lượng vi tôn, nếu như thực lực của hắn có thể như lúc trước như vậy cùng ta sóng vai, như vậy ta cùng hắn như cũ là bằng hữu. Nhưng là... hắn hiện tại chỉ là con sâu cái kiến, căn bản không phối đứng ở ta và ngươi bên người. Là, ngươi, không phải, ta và ngươi, Lơ Vết cười lạnh nói, không nên đem ta và ngươi nói nhập làm một. Hơ ai ích hừ lạnh một tiếng, nhìn Lucifer liếc, ngươi chỉ có thể giấu kín nàng nhất thời, nàng dù sao cũng là thần, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, mà ngươi, đem hai bàn tay trắng, nếu như không muốn chiến đấu, cút ngay. Lơ Vết nổi giận, toàn thân thiêu đốt sáng chói sắc quang mang. Hơ ai ích đối Lơ Vết có chút kiêng kỵ, không hề tiếp tục nói. Hậm hực hóa thành hào quang biến mất. Lucifer nhẹ nhàng tránh ra Lơ Vết tay. Ngươi không cần như thế, kỳ thật, hắn nói đúng. Tại lúc ban đầu thời khắc, hắn và chư thần nguyên bản đều là đồng bọn. Chư thần tại tín ngưỡng lực lượng hạ dần dần cường đại. Mà thực lực của hắn bởi vì hạn chế quan hệ, thủy chung dừng lại tại thần cấp trở xuống, thân phận cùng quan hệ cứ như vậy theo lực lượng chênh lệch từng bước một kéo ra. Ngày xưa bằng hữu biến thành chỉ có thể ngưỡng mộ thần linh, chỉ có Lơ Vết, như trước như cũ. Cái loại này ra hỏa căn bản cũng không cần để ở trong lòng, hơn nữa hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Đã lực lượng vi tôn, ta đây liền đánh hắn tới nói không ra lời. Lơ Vết lại cầm Lucifer tay, ngươi đối với ta thực lực không tin tưởng, hay là đối với ta yêu không tin tưởng. Mặc dù, Quang Minh, Hơ Ai Ích cùng, Hắc Ám, Sơ O Nát Dê Tịnh xưng chư thần bên trong hai đại lĩnh tụ, nhưng thần Sơn ai cũng biết, nguyên tố Lơ Vết mới là phụ thần phía dưới mạnh nhất tồn tại, vô luận là cái gì, ta đều đối với ngươi có lòng tin. Lucifer nhìn lấy vị muội muội này nhiều người yêu cảm giác nguyên tố nữ thần, cười khổ gật gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng lấy, như trước đây là hoa viên, Lơ Vết sắc mặt tối tăm phiền muộn mà nhìn xem ngôi sao trong bầu trời đêm. Phụ thần hôm nay hủy diệt xích tinh vị diện, đơn giản là có người ở trí cao thần trong miếu không cẩn thận đổ tế phẩm. Một món đồ như vậy vi bất túc đạo việc nhỏ, vị diện kia hết thảy sinh mệnh đều. Vì cái gì không khuyên giải ngăn hắn? Trước hết nhất đi ra khuyên can hắn là chăn nuôi chi thần con yêu so. Kết quả, Lơ Vết cúi đầu, con yêu so chôn vùi. Cùng con yêu so quan hệ mật thiết Hơ Ai Ích cũng bị đẩy tới dung nham vị diện. Nghe được ghét nhất Hơ Ai Ích bị lưu vong, Lucifer lại cũng không vui vẻ. Lơ Vết thở dài một hơi, phụ thần những năm này càng ngày càng chuyên quyền độc đoán. Không được phép bất kỳ chống lại thậm chí là nghi vấn, coi như là chúng ta, không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ, cũng sẽ bị xử tử. Kiêng kỵ, Lucifer ánh mắt xẹt qua khinh thường, xích tinh vị diện cùng con yêu so chẳng qua là đụng vào rủi ro mà thôi. Nguyên nhân chân chính là của chúng ta trí cao thần còn tại vì chiến thần phản loạn canh cánh trong lòng. Chiến thần... lâu có ở đây không lâu trước liên hiệp mấy cái thần linh trộm lấy hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư, cũng nhờ vào đó hai sách chi lực đối trí cao thần đã phát động ra ám sát. Đáng tiếc, trí cao thần thực lực quá mức cường đại, chỉ là bị thụ điểm vết thương nhẹ, lần này trăm phương ngàn kế ám sát vẫn bị thất bại. Lơ Vết cau mày nói, phản loạn không phải đã bình định sao? Ta tự tay chém giết. Lâu, đoạt lại bị trộm đi sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư, vì thế phụ thần cao hứng phi thường, còn đặc biệt ngợi khen ta. Hắn chân chính nội tâm không phải cao hứng, mà là phẫn nộ cùng hoảng sợ. Hôm nay là lâu phản loạn, ngày mai khả năng liền là những người khác. Lucifer cười lạnh nói, hắn có thể không kiêng nể gì cả, tùy thích tiêu xài lấy quyền lực cùng thần uy, lại không được phép người khác nửa điểm ngỗ nghịch, thậm chí chỉ vì hoài nghi liền tùy ý hạ sát thủ. Nhưng mà hắn, nhưng hiện tại lo lắng của ta ngược lại là ngươi. Ngươi lần này tại Bình Định bên trong cho thấy làm cho người ghé mắt thiên phú, lại có thể dung hội sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư bản nguyên. Nhìn qua ngươi là hắn thương yêu nhất, ưu tú nhất nữ nhi, nhưng bây giờ hắn đối với người nào đều không tin đảm nhiệm, tại tuyệt đối khống chế dục vọng trước mặt, ngươi tương tự cũng là hắn nguy hiểm nhất tiềm ẩn địch nhân. Con yêu so cùng xích tinh vị diện sớm đã không phải nhóm đầu tiên vật hy sinh, cũng không phải cái cuối cùng. Vô luận như thế nào, ngươi đều muốn cẩn thận. Ta hiểu được. Lơ vét nhẹ gật đầu. Lucifer thở dài một hơi. Nguyên bản ta vẫn muốn phá tan hạn chế, trở thành chịu cao cao tại thượng, vạn người tín ngưỡng thần linh. Nhưng là hiện tại ta lại là suy nghĩ một thần, rốt cuộc là cái gì? Cái này thế quỷ, đến cùng có cần hay không thần? Lơ vét cũng trầm mặc lại. Hai người thật lâu im lặng, tràng cảnh lần nữa thay đổi, biến thành một cái âm trầm tu thất, trên vách tường hiện đầy trí cao quyền năng trấn áp kết giới, lấy Lucifer thực lực căn bản là không có cách phá vỡ. Tủ cửa sổ bên ngoài, có thể chứng kiến trên bầu trời hiện đầy mây đen, sấm sét vang dội. Bên ngoài làm như truyền đến kịch liệt chiến đấu thanh âm, sau một khắc, vô số đạo hào quang từ trong nhà tù phát sáng lên. Chí cao quyền năng kết giới tại cường quang chiếu dọi xuống dần dần trừ khử. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Lucifer. Lucifer có chút ngoài ý muốn, bởi vì xâm nhập ngọn thần sơn này nhà tù bí mật tới cứu không phải là hắn Lơ Vét, mà là hẳn là bị Lưu Vong Hơ A-X. Tới không chỉ có là Hơ A-X, còn có Sơ O-Nát-Ze cùng với còn lại cơ hồ tất cả thần linh. Bọn hắn liên thủ mở ra trấn áp kết giới, nhưng là trong nhóm người này, duy chỉ có không gặp Lơ Vét. Phụ thần đã triệt để không kiểm soát. Hơ A-X lộ ra hổn hển. Ta nhận được một vị thần tùy tùng cung cấp tin tức đáng tin. Phụ thần muốn hoàn toàn thôn phệ sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư lực lượng. Cũng noi theo thủy sáng giả một lần nữa hủy diệt cũng khai sáng một cái tuyệt đối nắm giữ hoàn toàn mới thế giới. Tại cái đó trong thế giới, hắn đem không có nhược điểm mà vốn có hết thảy sinh mệnh. Kể cả chúng ta ở bên trong đều sẽ diệt sạch. Lucifer kinh hãi, không nghĩ tới trí cao thần đã điên cuồng đến tình trạng như thế. Hỏi vội, Lơ Vét đâu này? Nàng bị xem như dung hợp sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư tế phẩm, giam cầm tại thần sơn chi đỉnh tế đàn, hơn nữa nghi thức liền phải đã bắt đầu. Lucifer sắc mặt đại biến, rốt cục nghĩ thông suốt trí cao thần nhốt chính mình nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì Lơ Vét, cũng bởi vì có thể uy hiếp được trí cao tồn tại sinh tử chi thư. Hắn nhìn chư thần, đã hiểu tới, chẳng lẽ các ngươi nghĩ, ai cũng không muốn hình thần câu diệt, muốn sống sót, hơn nữa là tự do sống sót, chỉ có thể liều mạng. Hắc ám chi thần Sơ Onatze mở miệng nói, Lucifer, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Lucifer lông mày giật giật, câu nói này, đã thật lâu không có nghe tới. Cùng lúc trước đồng dạng, Lucifer không do dự gật gật đầu, nhưng lần này cũng không phải vì bọn hắn, mà là vì Lơ Vét, cũng vì hết thảy vị diện sinh mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, chân chính hoàng hôn. Lucifer cùng chư thần rời đi tù thất về sau, Trần Duệ trong mắt hình ảnh lần nữa chuyển đổi, biến thành kịch chiến tràng cảnh. Hư không nghiền nát, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng vặn vẹo, nghiền nát, run rẩy, năng lượng kinh khủng dư ba bốn phía tiêu tán. Mặc dù những này đối với Trần Duệ mà nói cũng chỉ là cùng loại linh hồn ảo cảnh tồn tại, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được cái loại năng lượng này tầng thứ khủng bố. Mặc dù là trạng thái đỉnh phong dưới, một khi bị cuốn vào năng lượng đó trong dư âm, cũng là một cái hôi phi yên diệt kết cục. Trước đó không lâu Trần Duệ còn tại U Phù Chi Địa mắt thấy quy mô hùng vĩ kịch chiến, trước mắt chiến đấu nhân số muốn xa xa ít hơn so với trận kia chiến tranh, nhưng uy lực cùng trình độ kịch liệt đâu chỉ vượt qua gấp trăm ngàn lần. Đây là chư thần chi chiến, chuẩn xác hơn mà nói, là lần đầu tiên chư thần chi chiến. Chư thần hóa thân nguyên một đám ẩn chứa mạc đại lực lượng tinh hệ, đem chí cao thần bao khỏa ở chính giữa, mỗi nhất kích đều có thể mang đến hủy thiên diệt địa đáng sợ uy thế, coi như là chí cao thần, tại loại này công kích dưới, cũng không khả năng lông tóc không tổn hao gì. Bị thương chí cao thần phát ra tức giận gào thét, ý chí chỗ lâm chỗ, tinh hệ nhao nhao tan vỡ, nát bấy. Chư thần bất hủ thân thể bị lực lượng đáng sợ xé rách thành phấn vụn, hóa thành bụi bặm, có không ít thần linh lần lượt vẫn lạc. Vì sinh tồn, chư thần không có lựa chọn nào khác, đè xuống sợ hãi trong lòng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiếp tục vây công, nhưng mà chí cao thần lực lượng quá mạnh mẽ, mênh mông lực lượng tựu giống với cỡ nhỏ vũ trụ, tất cả tinh hệ, ngôi sao hào quang ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé mà ảm đạm. Đối với chư thần mà nói, tình thế đã cực kỳ hiểm ác. Vừa lúc đó, chí cao thần bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn kiêng kỵ nhất lực lượng xuất hiện, sinh tử chi thư, những này tên đáng chết. Thế mà đem mình bí mật trấn áp tại trong lao tù chí cao chi thực phóng ra, nhưng lại mở ra chính mình thiết trên người Lucifer trấn áp chi lực. Bây giờ kiêng kỵ nhất sinh tử chi thư đã bị thả ra. Sinh tử, khí tức vừa xuất hiện, chí cao thần lực lượng quả nhiên bị sâu sắc ức chế rồi. Thừa cơ hội này, còn lại thần linh từ Hơ AX cùng Sơ Onatze dưới sự xuất lĩnh, quên cả sống chết đã phát động ra điên cuồng nhất công kích. Chí cao thần rốt cục dần dần chống đỡ hết nổi, bị tổn thương thân hình tàn mát ra huyết hồng khí tức, thân thể cũng bắt đầu một điểm điểm chôn vùi. Ý thức được lâm vào tuyệt cảnh, chí cao thần đem quyết định chắc chắn, liều mạng khả năng triệt để chôn vùi nguy hiểm, liều lĩnh xông về sinh tử chi thư, không tiếc thân thể hủy hết, cưỡng ép cùng sinh tử chi thư hòa làm một thể, bộc phát ra khiến cho mọi người run rẩy lực lượng. Chí cao thần quyết định, cho dù chết cũng muốn tất cả mọi người chôn cùng. Đây cũng không phải là đơn thuần sinh tử chi thư sức mạnh, Lucifer nguyên bản mượn nhờ chư thần chi lực, cưỡng ép đột phá tới cao thần trấn áp cũng cởi bỏ sinh tử chi thư phong ấn, cũng đã nguyên khí đại thương, lúc này coi như toàn lực trấn áp cũng vô pháp lần nữa phong ấn chí cao thần chủ ở sinh tử chi thư. Ngay tại Lucifer kiệt lực gần như chôn vùi thời điểm, đã xảy ra một kiện làm hắn vĩnh viễn không cách nào quên sự tình. Lơ Vét đứng ở trước mặt của hắn, lợi dụng thiên phú đã phát động ra sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư, dung hợp Lucifer thể nội phong ấn chi lực, đem sắp bộc phát sinh tử chi thư tính cả chí cao thần tàn hồn phong ấn tại mình nguyên tố vị diện. Một cái giá lớn là tính mạng của nàng. Tại bị phong ấn một khắc cuối cùng, chí cao thần lấy linh hồn cùng sinh tử chi thư phát ra nguyền rủa. Nguyền rủa Lucifer vĩnh viễn sống không bằng chết tại trong thống khổ dày vò. Nguyền rủa chư thần làm mất đi thần tính, linh hồn trong bóng đêm vĩnh viễn trầm luân. Liền dưới mắt mà nói, Lucifer thoát khỏi chìa khóa số mệnh, lại đã mất đi người thương, loại thống khổ này đã không cần nguyền rủa. Trần Duệ trong mắt hình ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn rốt cục biết rõ lần thứ nhất chư thần chi chiến từ đầu đến cuối, cũng đã minh bạch nguyên tố vị diện phong ấn đến tột cùng là nhân vật gì. Nguyên tố chiến tranh nhất định chính là nguyên tố nữ thần không có ở đây thời điểm duy trì phong ấn nghi thức, trừ phi gom góp Lơ Vét thần cách mảnh vỡ mới có thể chấm dứt nguyên tố chiến tranh. Đây là lần thứ nhất chư thần chi chiến, cũng là thần quyền giao thế, cuối cùng chí cao thần bị chư thần đánh bại, phong ấn tại nguyên tố giới. Hình ảnh lại bắt đầu chuyển đổi, xuất hiện chư thần cùng hắc ám thần tính biến thành thâm uyên ý chí chiến đấu, mấy cái thần linh hết ý vẫn lạc về sau, chư thần rốt cục phát hiện hắc ám thần tính tương đương với vận mạng mình song sinh tử bí mật, chôn vùi hắc ám thần tính chẳng khác nào tự sát. Cho nên chư thần từ bỏ nguyên bản ý đồ, đem thâm uyên ý chí phong ấn tại nhân vị diện, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lại tại chủ vị diện thiết hạ quyền năng kết giới. Tự cho là giải quyết triệt để mối họa, chư thần bắt đầu thay thế chí cao thần khống chế thế giới, hưởng thụ tự do mà không người quản thúc tươi đẹp sinh hoạt, tiếp nhận hết thảy sinh mệnh cúng bái, cũng ban cho tín đồ các loại lực lượng, tuyển bạt ra đại lượng thần tùy tùng, truyền bá riêng phần mình tín ngưỡng cùng giáo lý. Thành Tín các tín đồ tại Thần Sơn dưới chân xây dựng Thiên Sứ Chi Thành, thông qua thần tùy tùng truyền đạt, lắng nghe thần linh dạy bảo, các thần linh cũng sẽ thỉnh thoảng đánh xuống thần tích theo Trần Duệ. Cái này Thiên Sứ Chi Thành, cùng hắn biết Quang Minh Giáo hội Thánh Quang Chi Thành giống nhau y hệt, đoán chừng cũng là mai cờ bọn người căn cứ lúc trước Thiên Sứ Chi Thành quy hoạch. Ngoại trừ chư thần bên ngoài, Thiên Sứ Chi Thành cao nhất kẻ quản lý là 7 vị Thiên Sứ thủ lĩnh, 7 đại Thiên Sứ trưởng bên trong, xếp hàng thứ nhất đúng là Lucifer. Mặc dù nhận trí cao quyền năng hạn chế, không cách nào đột phá đến thần cấp, nhưng vô luận thực lực, kinh nghiệm chiến đấu cùng tư lịch, Lucifer đều là do chi không thẹn thần cấp phía dưới đệ nhất nhân. Trải qua nguyên tố nữ thần chi thương, Lucifer tại thời gian an ủi hạ dần dần bình phục trong lòng bị thương. Hắn hiện tại có một cái ấm áp nhà, chính thê là ngày xưa nguyên tố nữ thần thần tùy tùng Phượng Hoàng Nữ, cũng không có thiếu thiếp thất. Xem như cường đại nhất thiên sứ trưởng, hắn người ngưỡng mộ cũng là nhiều nhất, trong đó kể cả Gabriel, Python như vậy khá ưu tú nữ tính. Năm đó lộ ra trí cao thần diệt thế âm mưu thần tùy tùng, liền là có được nhất định dự chi lực tinh linh Zeuder, được chư thần sắc phong làm vận mệnh người hầu, cùng Lucifer đã trở thành bằng hữu. Michael, Satan mấy người cũng rất bội phục Lucifer lực lượng, mọi chuyện lấy hắn cầm đầu. Có gia đình, có thân nhân, có bằng hữu, khiến Lucifer này một lần nữa tìm về sinh tồn ý nghĩa. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, chư thần đang hưởng thụ lấy tự do cùng cao nhất nắm quyền trong tay, đồng thời, dục vọng cũng đang nhanh chóng bành trướng. Bởi vì đã mất đi cái kia cùng chung địch nhân, nguyên bản mâu thuẫn bắt đầu nổi bật, tín ngưỡng tranh chấp ngày càng trở nên gay gắt, cuối cùng chia ra thành Quang Minh cùng Hắc Ám hai đại trận doanh. Bởi vì cùng Quang Minh thần Hơ AX sớm có mối hận cũ, cho nên Lucifer không chút do dự đã tiếp nhận Hắc Ám thần sứ Satan mời, lựa chọn lấy Hắc Ám chi thần Sơ Onatze cầm đầu Hắc Ám trận doanh, lui khỏi vị trí ma giới. Michael nguyên bản là cao nhất tam đại Quang Minh thần sứ một trong, không có khả năng phản bội Hơ AX. Gabriel ở cùng Raphael cũng giống như thế. Ngày xưa đồng bọn đã trở thành địch nhân, Hắc Ám trận doanh thần sứ bị mặt đất thế giới thiên sứ khiển trách làm đọa lạc giả. Chỉ có Python yên lặng đi theo Lucifer rơi vào Hắc Ám. Quang Minh quát nạt Hắc Ám làm tà ác, Hắc Ám phản bác Quang Minh làm giả nhân giả nghĩa. Tại tín ngưỡng cùng tín niệm xung đột xuống, song phương chiến tranh không thể tránh né đã xảy ra. Đây là một hồi lề mề chiến tranh, cũng là một hồi hạo kiếp. Tín ngưỡng đám người vì thần linh ý chí, quên cả sống chết điên cuồng chiến đấu. Vô số thần sứ, thần tùy tùng cùng tín đồ trong chiến tranh bị chết, thảm thiết hình dạng. Trần Duệ đã lúc trước U Phù Chi Địa bên trong mắt thấy qua, đến nay như trước lòng còn sợ hãi. Cửu hận điệp ra cùng tín ngưỡng cuồng nhiệt khiến cho chiến tranh tiến thêm một bước thăng cấp. Họa chiến tranh lan đến gần càng ngày càng nhiều người vô tội. Xem như mạnh nhất chiến sĩ, Lucifer từng một lần xa vào cái loại này chém giết địch nhân, khống chế chiến trường khoái ý trong cảm giác. Thẳng đến có một ngày về đến nhà, phát hiện cái kia ấm áp nhà đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Âm dung tiếu mạo vẫn còn trí nhớ thân nhân biến thành thi thể lạnh băng. Chỉ có cùng Phượng Hoàng Nữ sinh tiểu nữ nhi linh hồn còn không chưa tiêu tán, được sự giúp đỡ của Python, tạm thời phong tồn lên. Phẫn nộ cùng bi thống Lucifer một mình xâm nhập mặt đất thế giới, đem cái kia tập kích ma giới thiên sứ quân đoàn thậm chí chỗ ở thành thị tàn sát hết sạch. Tại máu tươi cùng trong ngọn lửa, hắn bỗng nhiên kinh hãi tỉnh ngộ lại, nguyên lai, chính hắn cũng thành phá hủy vô số nhà đình, cướp đi vô số thân nhân hung thủ. Từ vừa mới bắt đầu chính là, giờ khắc này, Lucifer cảm thấy sống không bằng chết thống khổ, chí cao nguyền rủa lần nữa ứng nghiệm. Zeuder xuất hiện, mang đến một cái khiến Lucifer càng rung động bí mật, đây là Zeuder có ở đây không lâu trước mới được biết bí mật. Cái kia chính là chư thần hiệp nghị, Quang Minh cùng Hắc Ám song phương. Ước định là, chư thần chính mình không tham dự chiến tranh. Trăm năm thời điểm, lấy song phương tín đồ tử vong mấy làm cơ chuẩn, người thua đem tôn bên thắng làm trưởng. 10.000 năm sau song phương tái chiến, quy tắc trò chơi như cũ.